khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 14, không bỏ mặc em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đoạn đường gặp phải chuyện kia, chiếc xe Việt dã giảm tốc độ dần. Thẩm Mặc dừng xe lại. Sao tự nhiên anh lại dừng xe vậy? Bạch Ấu Vi hỏi. Một chai nước khoáng bỗng xuất hiện trước mắt. Cô ngẩn người, duỗi tay nhận chai nước. Nãy giờ chạy mấy vòng ở trong trò chơi, anh đã thấy khát lâu rồi. Thẩm Mặc mở một chai khác, ngửa đầu uống nước, cằm và hầu kết từ từ lên xuống. Là đường cong mạnh mẽ. Bạch Ấu Vi nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng ngửa cằm uống nước. Cái miệng nhỏ giống như con dê con uống nước bên dòng suối. Một khi vào trạng thái thả lỏng, nhu cầu của các giác quan trong cơ thể cũng kéo đến. Không chỉ cảm thấy khát, cô còn cảm thấy mệt mỏi, cơ bắp trở nên bủn rủn. Trò chơi này không đơn thuần bắt chước hiện thực, mà cảm giác mỏi mệt còn tàn lưu trong cơ thể rất chân thật. Thẩm Mặc bóp mạnh chai nước rỗng, nghe tiếng kẽo kẹt giòn vang. Trước tiên chúng ta không vội lên đường, tìm một điểm dừng chân hỏi thăm tình huống là tốt nhất. Nếu có thể gọi điện thoại về Dương Châu thì càng tốt. Anh dừng lại một chút rồi nói. Thuận tiện sạc điện cho con thỏ của em. Muốn biết có thật sự phóng ra tia chớp được không? Phải đợi sạc điện xong mới được. Bạch Ấu Vi gật đầu. Tìm một nơi nghỉ ngơi và điều chỉnh lại tâm trạng là tất nhiên. Với trạng thái của hai người, nếu lại gặp trò chơi, cuộc đua rùa thỏ, một lần nữa, e rằng không thể thông quan. Thẩm Mặc khởi động xe, chuẩn bị lên đường. Lúc này Bạch Ấu Vi hỏi, nếu Dương Châu cũng xảy ra chuyện thì anh tính làm thế nào? Thẩm Mặc ngẩn người, động tác vặn chìa khóa dừng lại. Bạch Ấu Vi nhìn chằm chằm hình dáng sườn mặt anh với vẻ lạnh lùng. Bình tĩnh nói, anh chỉ đồng ý với mẹ tôi đưa tôi về Dương Châu. Anh không có nghĩa vụ lo cho tôi có sống hay chết ở Dương Châu hay không. Hơn nữa, anh còn có nhiệm vụ của mình, chắc hẳn cần trở về báo cáo. Sau khi đến Dương Châu chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tôi nói đúng không? Cô nói tiếp, đôi mắt dần dần âm trầm. Đã tận thế rồi thì ai còn lo lắng ai chết hay sống. Anh tới đón tôi là trách nhiệm, là làm chuyện tốt. Nhưng nếu anh đưa tôi đi rồi mặc kệ. Tôi nói thật, Thẩm Mặc, chi bằng bây giờ anh để tôi xuống xe tự sinh tự diệt. Tôi sẽ không trách anh nửa lời. Không khí lạnh xuống, nhưng Bạch Ấu Vi không để bụng. Dù sao cô luôn là người không được người khác yêu mến. Thẩm Mặc buông chìa khóa xe, xoay người lại, ánh mắt Bạch Ấu Vi trong suốt đen láy nhìn thẳng anh. Không né cũng không tránh. Môi cô mím lại, lộ sự cố chấp. Em đến gần đây chút đi. Thẩm Mặc ngoéo một ngón trỏ với cô. Cô nhíu mày, thân thể ngả về phía trước, để sát vào một ít. Cái gì? Thẩm Mặc duỗi tay nắm cằm cô. Gương mặt nhỏ nhắn mang theo nét trẻ con tức khắc biến dạng như miệng bị ép lại khiến môi hơi chu ra. Biểu cảm bướng bỉnh cũng trở nên trẻ con hơn. Ấn đường Bạch Ấu Vi càng nhíu chặt. Thần chửi tục trong lòng. Em hãy nghe cho kỹ. Anh chỉ nói những lời này một lần. Thẩm Mặc nhéo mặt cô. Giọng nói không nhịn được dịu dàng hẳn. Tôi sẽ không bỏ mặc em. Em nghe rõ chưa? Cô vặn mặt, không né được bàn tay anh. Thẩm Mặc lại xoa bóp mặt cô như véo mặt con nít. Tôi hỏi em đấy, nghe rõ chưa? Bạch Ấu Vi giật giật môi. Nghe rõ rồi. Thẩm Mặc vừa lòng, buông tay, rồi lại xoay người lại vặn chìa khóa xe. Tiếng động cơ vang lên. Anh xuyên qua kính chiếu hậu ngó người ngồi sau xe. Bạch Ấu Vi ôm mặt, ánh mắt căm giận đang trừng anh. Khóe môi Thẩm Mặc mỉm cười. Lái xe lên đường, anh gần như đã thăm dò được tính tình của Bạch Ấu Vi. Là kiểu người điển hình ăn cứng mà không ăn mềm. Nếu bạn có thái độ tốt với cô sẽ cảm thấy bạn đồng tính với cô. Thương hại cô ấy, tìm đủ lý do còn không bằng hung dữ một chút. Ngược lại vừa bớt việc lại thanh tĩnh. Tốt xấu gì anh cũng lớn hơn em vài tuổi. Em nên tin vào anh một chút chứ. Thẩm Mặc nắm tay lái, cười nhẹ, ánh mắt cô gái sau kính chiếu hậu càng ghét bỏ. Lạnh mặt xem ngoài cửa sổ, không để ý tới anh. Hình như cô giận anh rồi. Cách chương.